Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, sinh tử muôn màu. Chương 1294, sinh tử muôn màu. Phá mươi quan, ngoặc kép, nghệ cũng đã chết, ngay tại Phương Bình chuẩn bị nếm thử thời điểm. Trong đại điện, quan sát các quan thanh niên, nỉ non một tiếng, cửa này. Hắn sẽ còn nhanh như vậy qua sao? Lần này, thanh niên thậm chí vận dụng một chút thủ đoạn cuối cùng, mới khiến cho những người này tập hợp đến cùng một chỗ. Người này phá mười quan, ngoặc kép, không chỉ Phương Bình, thanh niên nhìn về phía Tưởng Hạo. Tưởng Hạo cũng phá mười quan, lại nhìn về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ phá bảy quan, Khôn Vương phá tám quan. So Hồng Vũ còn nhiều, Lê Trử cũng là bảy quan, Phong cũng là như thế. Những người này, từng cái phá quan tốc độ cực nhanh, kỳ thật tiến đến bây giờ cũng không đến bao lâu. Thanh niên rơi vào trầm tư, hiện tại xuất thủ phá vỡ tất cả cửa ải sao? Không, thần hoàng cùng đấu thiên đế cửa ải, phá quan nhân số không nhiều, phá quan ít người. Cửa ải hàng rào cường đại, chưa hẳn có thể thuận lợi mở ra, mà thanh niên nghĩ phá vỡ cuối cùng quan, dựa theo suy đoán của mình, có lẽ cần mở ra tất cả cửa ải mới được. Thanh niên lần nữa nghiêng đầu, nhìn về phía mặt khác một bức tranh, đó cũng là một chỗ phong bế đại điện. Trong đại điện, một vị lão giả tại ngồi xếp bằng, đã ngồi thật lâu, những người khác tại phá quan. Người này không có, thanh niên có chút nhíu mày, nỉ non nói, Trấn, ngươi lại muốn làm cái gì đâu? Nơi đây, có thể chưa hẳn có thể phá chín. Ngoặc kép, nghĩ phá chín, không có đơn giản như vậy. Trấn đã tại cái này ngồi rất lâu, một mực chưa từng nếm thử rời đi, là biết không cách nào rời đi, vẫn là có khác tính toán. Bị thanh niên quan sát Trấn Thiên Vương. Giờ phút này, chính ngồi xếp bằng, đột nhiên, Trấn Thiên Vương mở mắt, mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích, khóe miệng có chút dương lên, lẩm bẩm nói, cái nào không muốn mặt, nhìn lén lão phu, nhìn nhiều lần, còn nhìn, cũng không sợ mù mắt chó của ngươi, ngoặc kép, tính kế một ít thời gian, tiến đến cũng có 7-8 ngày, cũng không biết Phương Bình bọn gia hỏa này. Có đi vào hay không? Tiến đến lại phá mấy quan? Không tiến vào phiếm vài câu sao? Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng hô một câu. Không người ứng nói, làm gì một mực nhốt lão phu? Ngươi là sợ ta đánh chết ngươi? Ngoặc kép, trầm mặc, Trấn Thiên Vương thở dài, bốn phía đi lại một chút, bỗng nhiên nhìn về phía đại điện đỉnh chóp. Bỗng nhiên cười một tiếng, Trấn Thiên Vương từ trong ngực lấy ra một cái mảnh thủy tinh. Cười nói, đây là nhân loại mới nhất nghiên cứu phim máy chiếu phim. Một mực nhìn ta cái lão nhân này không mệt mỏi sao? Cái đồ chơi này có thể đồ tốt, trước kia tại địa quật thế nhưng là không có cách nào dùng. Hao phí đại lượng nhân lực vật lực mới nghiên cứu ra được. Được rồi, tiện nghi ngươi. Lão phu liền không nhìn, cho ngươi xem đi, ngoặc kép, nói, đem mảnh thủy tinh phóng đại, trực tiếp thả vào trên không, trong nháy mắt đem nóc nhà che đậy. Ngay một khắc này, thanh niên chỗ trong đại điện, một hình ảnh bên trên, bỗng nhiên bày biện ra không giống đồ vật. Thanh niên định thần nhìn lại, sắc mặt tối sầm, trên tấm hình, hiện ra hai người, đều là nam nhân. Trong đó một cái vẫn là quỳ. Đương nhiên, không phải lộn xộn cái gì clip. Quỳ nam nhân kia, trên đỉnh đầu còn ghi chú ba chữ to. Cuồng nhìn lén, thượng cổ văn tự, đứng đấy tựa như là Trấn Thiên Vương. Giờ phút này, ba một tiếng, một bạt tai rút quỳ xuống đất người kia bay lên. Ba, lại là một bạt tai. Cái tát một cái tiếp theo một cái. Đánh đối phương không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Ra ra tha mạng, ngoặc kép, thanh niên nghe không được thanh âm. Bất quá có phối văn. Đúng vậy, còn đeo văn tự, công nghệ cao. Trấn Thiên Vương lấy ra cái kia, có thể phát ra địa cầu phim, cũng có thể chính mình đưa vào lực lượng tiến hành huyễn hóa. Trấn Thiên Vương không đi điện ảnh, kia hoàn toàn trà đạp. Ai là ngươi ra ra? Thiên cầu mới là ra ra ngươi. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trên đầu hiện lên một chuỗi văn tự. Im ắng phim phối văn phiên bản. 3. Một cước đem đối phương đạp thành đầu heo. Phanh phanh phanh, một trận cuồng đánh, đánh quỳ xuống đất người kia lên tiếng khóc giống. Xuất hiện ở không ngừng diễn dịch đây hết thảy. Thanh niên càng xem càng là bực bội. Trấn phát hiện một chút mánh khóe. Thanh niên không kỳ quái. Thế nhưng là, gia hỏa này quá nhàm chán a. Có cần phải sao? Nhàm chán, ngoặc kép, thanh niên hừ lạnh một tiếng. Muốn quan bế đạo này màn hình. Nghĩ nghĩ, vẫn là không đóng. Thật muốn đóng lại, Trấn lại làm chút gì? Chính mình sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Thanh niên không đóng, hình tượng tiếp tục diễn dịch. Từ lúc mới bắt đầu đánh tơi bời, càng về sau, nhét vào hố phân, bị chó cắn, bị heo cưỡi, cái gì hiếm lạ sự tình đều có. Cái này cũng chưa tính. Rất nhanh, hình tượng bên trong xuất hiện một đám hèn mọn nam tử. Phía trên ghi chú một chút danh tự, Trấn Hải Sứ, Côn Bằng, hình thể to lớn, Địa Hoàng Chi Tử, Hồng Khôn, dáng người tráng kiện, những người này hoặc yêu, hóa thân gã bỉ ổi, bắt đầu đối quỳ xuống đất người động thủ nhiều chân. Thanh niên cảm thấy mình có cần phải giết chết Trấn. Mẹ nó, gia hỏa này nghĩ như thế nào? Sống nhiều năm như vậy, như thế ngây thơ. Như thế nhàm chán, bỉ ổi như thế, đáng hận, mặc dù hình tượng bên trong, hóa thân cuồng nhìn lén người không có gương mặt, Trấn Thiên Vương cũng không biết nhìn trộm hắn có phải hay không thần hoàng, hay là người khác, cũng không ảnh hưởng hắn làm người buồn nôn. Lại xuống một khắc, trên tấm hình, không thể gặp người một màn phát sinh, thanh niên sắc mặt đen nhánh. Sống mấy vạn năm lão gia hỏa, thế mà dùng bộ này đến buồn nôn chính mình. Ngoài dữ liệu, phối văn vẫn còn tiếp tục. Một chút thượng cổ văn tự đánh dấu uế ngôn uế ngữ xuất hiện. Thanh niên thật sự là không có cách nào coi lại. Hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, màn hình đen nhánh, không có cách nào nhìn tiếp nữa. Trấn Thiên Vương dùng những biện pháp khác, dù là ngồi thiền trăm năm, ngàn năm, thanh niên đều có thể tiếp tục xem. Kiên nhẫn, chính mình có. Thế nhưng là một mực nhìn lấy loại này hình tượng, thật để thanh niên không thể thừa nhận. Làm người buồn nôn, thần hoàng trong đại điện. Trấn Thiên Vương thổi điệu hát dân gian. Tâm tình không tệ, còn nhìn trộm sao? Lão phu còn có tốt hơn. Độc nhất vô nhị clip không có thả đâu. Ngoặc kép. Trấn Thiên Vương hắc hắc cười không ngừng nói, tỉ như Côn Bằng hóa hình, Thú Hoàng hóa hình, cũng còn không có bắt đầu đâu, hy vọng ngươi có thể tiếp tục xem tiếp. Trấn Thiên Vương sờ lên trên cằm chòm râu, lẩm bẩm nói, cửu hoàng tứ đế đều diễn hóa một chút, không được, linh hoàng coi như xong, tiện nghi ngươi, yêu tộc cũng là đều có thể diễn hóa một chút, để ngươi nhìn xem. Trấn Thiên Vương cười hèn mọn, rất nhanh khôi phục cao nhân bộ dáng. Không cười, lão phu thế nhưng là người đứng đắn, là người khác trước nhìn lén mình. Bằng không, lão phu cái này cao nhân đắc đạo cũng sẽ không làm việc này. Loại kia bị nhìn trộm cảm giác, ít đi rất nhiều. Trấn Thiên Vương lần nữa nở nụ cười, xem ra rình coi ra hỏa, đã thấy hình tượng. Mà lại hiện tại không muốn coi lại. Trấn Thiên Vương trầm tư một hồi, bắt đầu ở trong đại điện đi lại bắt đầu. Nơi này chơi đùa một chút, nơi đó chơi đùa một chút. Rất nhanh, Trấn Thiên Vương thở phì phò, khẽ cười nói, càng ngày càng thú vị, hy vọng có chút tác dụng. Ngoặc kép, nghĩ nghĩ, lần nữa nhìn về phía đại điện cửa chính. Không, có hay không tài, ở đây, thả ta ra ngoài tâm sự, lại không thả ta ra ngoài, ta coi như chính mình đi ra. Ngoặc kép, thật không thả, không thả ta liền đi ra ngoài. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười một tiếng, cất bước đi hướng cửa chính, cửa điện đóng chặt, quy tắc chi lực tràn ngập, rất mạnh. Trấn Thiên Vương nhìn lướt qua, cười ha hả nói, nơi đây cỗ này quy tắc chi lực, cũng là đều gom lại ta cái này, đủ để mắt lão phu. Ngươi nói ngươi, nhất định phải nhốt lại lão phu làm gì, hại ta đến bây giờ đều không có đi địa phương khác nhìn xem. Trấn Thiên Vương đang khi nói chuyện, nhẹ tay nhẹ phẩy qua cửa điện, một cỗ màu xám lực lượng tràn ngập. Chậm rãi ăn mòn kia cỗ quy tắc chi lực. Dần dần, quy tắc chi lực tràn lan mở. Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói, cũng không yếu lực lượng, quan một quan Hồng Khôn bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Bất quá nha, lão phu cũng không phải Hồng Khôn. Rất nhanh, trên cánh cửa lực lượng bắt đầu biến mất. Quy tắc chi lực trực tiếp mẫn diệt rất nhiều. Trấn Thiên Vương tùy ý đánh xuyên cửa điện, trực tiếp chui ra ngoài, chui ra đi đồng thời. Trong đại điện, lại xuất hiện một cái Trấn Thiên Vương, giờ khắc này ở ngồi xếp bằng tu luyện. Trấn Thiên Vương vẻ mặt tươi cười, đón lấy, một tay cào nát hư không. Từng đạo quy tắc chi lực tràn ngập mà đến, Trấn Thiên Vương bắt đầu tu bổ vừa mới bị kích phá môn hộ. Một cái chớp mắt, môn hộ bị phong bế. Giống như lúc đầu, cửa điện bên ngoài, Trấn Thiên Vương sờ lên cái cằm, tương đương hài lòng, cười nói, vẫn được, so chú thần sứ tên kia làm giả năng lực không kém mảy may. Ngoặc kép, đón lấy, thân hình biến đổi, trong chớp mắt, biến thành một người xa lạ. Không, không phải người xa lạ, là khung. Thần hoàng dáng vẻ, Trấn Thiên Vương rất là hài lòng, khí tức có chút rung chuyển một chút, một nháy mắt, khí tức có chút cổ quái, nhìn ta che trời chi thuật, ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, Trấn Thiên Vương bên ngoài cơ thể xuất hiện rất nhiều quy tắc chi lực. Quy tắc chi lực tràn ngập, khí cơ càng thêm mơ hồ. Lúc này, Trấn Thiên Vương mới hướng phía trước một cái khác đại điện đi đến. Vừa đi bên cạnh âm thanh lạnh lùng nói, lớn mật cuồng đồ, dám giả mạo bản hoàng, còn chưa chịu chết. Ngoặc kép, tiền phương trong đại điện, một bóng người chậm rãi hiển hiện, cùng Trấn Thiên Vương tướng mạo giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất chính là phục sức. Trong chớp mắt, Trấn Thiên Vương phục sức thay đổi. Nghĩ nghĩ, vừa cười nói, còn kém một chút hương vị, ngươi là nghiên cứu khoa học học gia, ta là vũ phu, không được, ta phải thay đổi một chút. Ngoặc kép, dứt lời, Trấn Thiên Vương bộ dáng không thay đổi, khí chất lại là trong nháy mắt biến ảo một chút. Trước đó lãnh khốc hắn, bây giờ lại là nhiều hơn mấy phần nhu hòa chi ý. Một mặt dáng vẻ thư sinh, còn mang theo một chút nho nhã chi khí, như là tiên sinh dạy học. Trấn Thiên Vương chắp hai tay sau lưng, thanh âm cũng thay đổi, cười nhạt nói, giả mạo bản hoàng cũng vô ích chỗ, tội gì khổ như thế chứ. Ngoặc kép, đối diện thần hoàng nhìn xem hắn, cũng là nói khẽ, Trấn, nhiều năm không thấy. Chấm ngoặc kép, Trấn, nhiều năm không thấy. Trấn Thiên Vương học được một câu, thần hoàng lần nữa thở dài, Trấn Thiên Vương cũng đi theo thở dài, tiếp lấy cười nói, đừng nói, quá lâu không thấy, đều quên ngươi một chút quen thuộc, tới tới tới, hảo hảo nhiều lời vài câu, ta học một ít nhìn, nói trở lại, ngươi xem như sư thúc ta, nhiều năm như vậy cũng không chiếu cố ta, thật sự là không có suy nghĩ. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói rông dài nói, sư phụ sẽ không bị ngươi cho xử lý đi. Được rồi, lão gia hỏa cũng không yếu, người thật đúng là chưa chắc có bản lãnh này. Các ngươi bọn gia hỏa này, thần thần bí bí, ta cũng không muốn quản. Bất quá, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lại thở dài. Bất quá các ngươi liền không thể nói cho ta một chút đồ vật. Cho ta một điểm chỗ tốt, đều là người trong nhà, còn như thế hẹp hòi, không có cách nào nói. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lắc đầu nói, được rồi, bớt nói nhiều lời đi. Ngươi nói những vật kia chưa hẳn hữu dụng, ngươi cái này hình chiếu giống như bị người tiêu ma một chút. Không phải là bị người tiêu ma ký ức à? Ai làm? Ngoặc kép, ta nghe mùi vị kia có chút quen thuộc a, xem ra không phải ngươi cái tên này nhìn trộm ta. Đây là ngươi loại gốc cây kia hương vị. Ngoặc kép, gốc cây kia đang rình coi ta. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương sờ lên cằm, lập tức nản chí động tác này, thói quen này không tốt, đều là bị Trương Đào cùng Phương Bình làm hư. Để tay xuống, hai tay tiếp tục gánh vác. Trấn Thiên Vương lẩm bẩm nói, gốc cây kia đều mạnh như vậy, thật đúng là không có thiên lý. Ngươi nói ngươi, cho ta điểm chỗ tốt, ta thành hoàng, còn có thể quên ngươi. Hết lần này tới lần khác không cho. Được rồi, đánh chết ngươi xong việc, ta liền thay thế ngươi. Nha, ngươi đầu này bên trên còn liên tiếp quy tắc chi lực. Nói như vậy, ngươi còn có tác dụng khác. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nói liên miên lải nhải, đối diện thần hoàng cũng không còn nói cái gì. Một trường ngưng tụ đại lượng quy tắc chi lực hướng hắn đánh tới. Trấn Thiên Vương học theo, cũng là vỗ tới một trường, đập một trường quá khứ cũng là quy tắc chi lực. Bất quá Trấn Thiên Vương vẫn còn bất mãn ý nói, rất mạnh lực lượng, ta ngược lại thật ra có chút khó mà khống chế, áp chế lực lượng của mình, cưỡng ép cải biến thành lực lượng này. Được rồi, không sai biệt lắm liền phải. Bên ngoài là quy tắc chi lực, bên trong dùng chính ta lực lượng là được. Dù sao những tên kia xuẩn vô cùng, cũng nhìn không ra tới. Trấn Thiên Vương cười tủm tỉm nói, phá quan đúng không? Hẳn là có không ít quan. Cửa này sớm muộn muốn tới người, lão phu muốn hay không thiết trí điểm khó xử cho người ta phá quan đâu. Ngoặc kép, tỉ như nói ra chính mình khi còn bé tè ra quần sự tình, tường thuật quá trình, ta cũng làm người ta quá quan. Ngoặc kép, cười tâu tuét một trận. Trấn Thiên Vương cùng thần hoàng cấp tốc giao thủ hơn ngàn chiêu. Trấn Thiên Vương động tác cùng hắn càng lúc càng giống, mắt thấy không sai biệt lắm, Trấn Thiên Vương cũng không còn chậm trễ, đại thủ trực tiếp hướng thần hoàng chộp tới. Thần hoàng vừa muốn lui tránh, Trấn Thiên Vương cười nói, đến, nếm thử tụ lý càn khôn. Ngoặc kép, vung tay lên, thiên địa biến sắc, trời tối, ầm ầm, thần hoàng chỗ khu vực trực tiếp bị hắc ám bao trùm. Một cái chớp mắt, thần hoàng biến mất. Trấn Thiên Vương run lên tay áo, cười nói, Trấn Nguyên Tử đại tiên đến vậy. Khụ khụ, bản hoàng là khung, ngươi ngay tại ta trong tay áo đợi một hồi đi. Đừng nói, chiêu này dùng rất tốt. Quả nhiên, hay là muốn nhìn nhiều, kích phát một chút sáng tạo mạch suy nghĩ. Trấn Thiên Vương bắt thần hoàng, nhìn vô cùng dễ dàng, cũng không còn nói cái gì. Trấn Thiên Vương chắp hai tay sau lưng, cất bước đi vào vừa mới thần hoàng ra đại điện. Động tác, hình thái, tư thái cùng vừa mới thần hoàng không có sai biệt. Cửa này, hiện tại hắn đến tọa trấn, vị kia rình coi ra hỏa, hẳn là gốc cây kia, tên kia hẳn là tại khác cửa ải. Chờ một chút tốt, có lẽ còn là cần phải lão phu. Trấn Thiên Vương thầm nghĩ, nhìn trước đó chính mình sở tại đại điện phương hướng, giờ phút này bên kia thương khung giống như có chút biến động, một cây nhỏ xíu gần như không thể gặp xúc tu từ trong hư không lan tràn mà ra. Trong chớp mắt xúc tu biến mất, mà thanh niên chỗ trong đại điện, lần nữa hiện ra Trấn Thiên Vương ngồi xếp bằng tu luyện hình tượng. Không những như thế, ngồi xếp bằng tu luyện Trấn Thiên Vương, còn ngẩng đầu nhìn một chút, khoa tay một ngón giữa, giống như đúc, thú vị, thật đúng là quán xuyên cửa này. Gia hỏa này những năm này xem ra cũng không ít nắm giữ nơi đây quy tắc chi lực. Thực lực rất mạnh a. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương muốn sờ cái cằm, lập tức nản chí, tiếp tục suy nghĩ bắt đầu. Chính mình lần này có thể mò được chỗ tốt sao? Còn có, mình bị buồn ngủ giả thân, tuyệt đối đừng có người đi cứu mình. Phương Bình cùng chú thần sư cái này hai gia hỏa, ngàn vạn cũng đừng nghĩ đến cứu mình. Các ngươi để cho ta khốn đến chết được rồi. Ta không ngại. Ngay tại Trấn Thiên Vương nhẹ nhõm thu lấy thần hoàng đồng thời, những người khác cũng đang hành động. Nhân hoàng cửa này, nhân hoàng đưa tiễn một vị vượt quan người. Nghĩ nghĩ, tiện tay vung lên, truyền tống thông đạo bị hắn cưỡng ép phong bế. Cửa này, không tiếp đãi. Nhân hoàng nhìn về phía trên không ngưng tụ quy tắc chi lực, có chút ngưng lông mày, cũng không động đậy. Chính mình mặc dù phá hủy quy tắc, có thể chỉ là phong bế thông đạo, cũng không phải không có để cho người ta vượt quan. Có năng lực, người tiến đến vượt quan tốt. Linh hoàng cửa ải, linh hoàng kéo lấy một đầu chó chết, nhìn một chút bầu trời, nghĩ nghĩ, mở ra thông đạo. Một cước sắp chết cẩu đá đi vào. Gâu, ngoặc kép, ngươi cái này ác bà nương, lần sau lại đến cắn chết ngươi, lần này bản vương tha cho ngươi một mạng. Ngoặc kép, thiên cẩu gầm thét một tiếng, trước đó chó chết giống như không phải nó đồng dạng. Thời khắc này thiên cẩu lần nữa lớn lối, còn không phải ngoan ngoãn đưa bản vương quá quan. Ngươi cho rằng bản vương không địch lại ngươi? Bất quá là nghĩ sớm một chút quá quan, cố ý để cho ngươi mà thôi. Có loại tái chiến 300 hiệp, chấm ngoặc kép, thông đạo quan bế, thiên cẩu rớt xuống đất. Linh hoàng toàn thân tràn lan lấy hơi lạnh. Cái này cẩu, liền nên đánh chết. Thiên cẩu mở to hai mắt nhìn, mắt trừng cẩu ngốc. Thế nào, thế nào, thế nào? Không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Một bên, Tam Miêu nhỏ ngắn chảo che mắt, không có mắt thấy, đại cẩu thật đáng thương. Đưa ngươi đi, ngươi liền ngoan ngoãn đi tốt. Xong, lần này thật muốn bị đánh thành chó chết. Gâu, ngoặc kép, thê lương tiếng chó sủa truyền ra. Thiên cẩu muốn điên rồi. Không phải như vậy, chiến thiên đế một quan. Chiến thiên đế xuất hiện lần nữa. Nhị Miêu bị hắn xách trong tay, một mặt ủy khuất, chiến thiên đế lẩm bẩm nói, đừng có lại phá hư quy tắc đi cướp đoạt hạt giống lực lượng. Ngươi cái này xuẩn mèo, hạt giống đã phát hiện không đúng, bản tòa cũng lừa gạt không được quá lâu. Hạt giống lực lượng, ngươi liền đổi chút vô dụng ăn uống. Ai, ngoặc kép, nhị Miêu bốc lên nguy hiểm tính mạng. Đi trộm một đống lớn tiểu ngư, nếu không phải hắn âm thầm vỡ vụn quy tắc chi lực, sớm đã bị giết chết. Liền cái này, nó còn muốn trộm đi đổi ăn, thật xuẩn a. Mèo ô, ngoặc kép, kêu to cái gì, sau lần này, ngươi liền nên biến mất. Bất quá nói cũng đúng, trước khi chết làm chỉ no bụng mèo chết, giống như cũng không tệ. Mèo ô, ngoặc kép, ăn thật ngon sao? Ngoặc kép, chiến thiên đế bỗng nhiên cười một tiếng. Từ thương miêu móng vuốt bên trong tiếp nhận một túi đồ ăn vặt. Cười nói, ngươi cũng là chỉ thông minh mèo, còn biết hối lộ ta. Ta nếm thử hương vị, nhiều năm như vậy, có lẽ có thể ăn một bữa chân thực. Xé mở túi hàng, cầm một mảnh khoai tây chiên, nhét vào trong miệng. Chậm rãi nhai nuốt lấy, bỗng nhiên có chút nóng nước mắt doanh tròng, nói khẽ, cũng là ngươi cái này xuẩn mèo, biết thu mua lòng người. Đi thôi, đừng trộm nhiều lắm, một chút quy tắc chi lực, còn không làm gì được ta. ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, nhị miêu phá không mà lên, xé toang thương khung, trong nháy mắt biến mất. Chiến Thiên Đế ngửa đầu nhìn trời, khẽ cười một tiếng, thật muốn lại đi ra nhìn xem a. Có lẽ, rốt cuộc không có cơ hội. Bên cạnh, xuất hiện lần nữa một người. Hài đồng, lên tiếng quát, xem thật kỹ sách, ngoặc kép, hống xong một tiếng này. Hài đồng rơi lệ như chú, nức nở nói, chủ nhân, đưa bọn hắn xuất quan đi. Quy tắc chi lực bị làm hao mòn, nơi đây không an toàn nữa. Ngoặc kép, đứa ngốc, ngoặc kép, Chiến Thiên Đế khẽ cười nói, vốn là người chết, sao là an toàn mà nói, để bọn hắn nhiều học một ít đi, đem ta công pháp truyền thừa tiếp, khi còn sống không lưu danh, sau khi chết lưu chút chút danh mỏng, cũng không uổng công ta sống một thế này. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, lần này về sau, ngươi liền rời đi đi, còn sống rời đi, ngươi thọ nguyên không nhiều lắm, tại cái này theo giúp ta vô ích vài vạn năm. Ai, ngoặc kép, lại là thở dài một tiếng. Chiến Thiên Đế nhìn về phía bầu trời, cười nói, lần này, ta vì ngươi cướp đoạt một chút cơ duyên. Đi ra, nhìn nhiều, nói ít, không nên tùy tiện đi đứng đội, không nên tùy tiện tin tưởng những người kia. Bồi ta mấy vạn năm, đủ, Thư Đồng nghẹt ngào không nói gì. Chiến Thiên Đế thanh âm càng thêm rất nhỏ. Ta sẽ cho ngươi chế tạo một chút cơ hội. Ngươi giả bộ như vừa khôi phục hiện thân tam giới. Nhớ kỹ, không đến cuối cùng một khắc, không muốn triển lộ thực lực. Chấm ngoặc kép, chủ nhân, ngoặc kép, hài đồng nghẹt ngào. Ta nghĩ báo thù cho ngươi. Ngoặc kép, báo thù, ngoặc kép, giết tới giết lui, đã không có thù gì oán. Huống chi, ngươi báo không được. Kia, kia chủ nhân nhưng có nguyện vọng. Ngoặc kép, hài đồng càng thêm bi thương. Nguyện vọng, chấm ngoặc kép, Chiến Thiên Đế thật lâu không nói gì. Bỗng nhiên cười nói, đi xem một chút vị kia ta bản nguyên người thừa kế. Không yêu học tập lời nói, nhốt hắn vào học đường. Đọc khác sách vạn quyển, lại để cho hắn rời đi. Ngoặc kép, Chiến Thiên Đế cười, tiếu dung sán lạn, hài đồng lần nữa nghẹt ngào. Lúc này, bầu trời, một con mèo rơi xuống. Chiến Thiên Đế tiện tay tiếp được, lực lượng bộc phát, quy tắc chi lực mẫn diệt. Nhị miêu trong tay, nắm lấy một đại đoàn sinh mệnh lực. Mèo ô, ngoặc kép, Chiến Thiên Đế lần nữa bật cười. Chớ đi, muốn đổi ăn ngon. Qua chút thời gian lại đi đổi. Hiện tại đi, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Ngoặc kép, mèo ô, mèo to đi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, nhị miêu không còn mèo kêu. Mở miệng nói chuyện, xuẩn mèo, nó còn muốn đổi lấy ngươi cá đâu. Ngươi đi đổi, nó sẽ đổi. Chiến Thiên Đế cười, đem nhị miêu bỏ qua. Cất bước rời đi, dò xét học đường. Cái này học đường, cũng nhanh mẫn diệt, có chút tiếc nuối, sau lưng hài đồng, nước mắt rơi xuống, rơi đập trên mặt đất. Nhị miêu thấy thế, đưa một túi khoai tây chiên quá khứ. Mèo ô kêu lên, ăn ngon, tên nhỏ con, đi ra nhớ kỹ chiếu cố mèo to nha. Mèo to nói có người khi dễ nó đâu, người xấu thật nhiều, ngoặc kép. Hài đồng tiếp nhận khoai tây chiên, giờ khóc giờ cười, nói khẽ, chủ nhân nói ngươi sẽ thu mua lòng người, ngươi cũng là học để mà dùng, một túi ăn liền muốn thu mua ta. Ngoặc kép, mèo ô, ngoặc kép, nhị miêu mặt mèo uể oải, bản miêu cũng mất, liền mấy túi, ngươi còn muốn nha. Ngoặc kép, từ bỏ, chính mình giữ lại ăn đi. Hài đồng cười. Không còn bi thương, tách ra túi hàng, lấy ra khoai tây chiên chậm rãi nhai nuốt lấy. Cùng trước đó Chiến Thiên Đế không có sai biệt. Chiến Thiên Đế nếm không ra hương vị, hắn lại là ăn ra. Ăn ăn, càng thêm cay đắng, nước mắt lần nữa vẩy xuống, Nhị Miêu kỳ quái mà nhìn xem hắn. Mèo ô kêu một tiếng, thầm nói, ăn ngon đều rơi lệ, vậy khẳng định phải chiếu cố tốt mèo to. Ngoặc kép, xé, ngoặc kép, hài đồng gật đầu, vẻ mặt tươi cười, nước mắt bốc hơi, ngươi cái này một túi ăn, thu mua ta, thương miêu, chấm ngoặc kép, gọi nhị miêu, mèo to tới, ta cũng không phải là thương miêu, ngươi à, chấm ngoặc kép, hài đồng cười khẽ, nhị miêu, muốn cùng ta cùng đi ra sao, ngoặc kép, không muốn, chấm ngoặc kép, nhị miêu vọt ra ngoài, mập phì cái mông chập chờn, thầm nói, mèo to đều ở bên ngoài, không đi ra, dạy học phải chết đâu, bản miêu liền cùng hắn cùng đi thế giới khác, ăn ngon à, ngoặc kép, tích đáp tí tách, chấm ngoặc kép, hài đồng nước mắt lần nữa trượt xuống, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi một ngày này sao? Tiền phương, chiến thiên đế mặt mỉm cười tại tuần tra học đường. Hậu phương, một con mèo khoái hoạt nhảy vọt, duy chỉ có hắn, cuối cùng nhìn không thấu sinh tử. Hết chương.